Chương 4773 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh Sơn cũng phải bạo. Người đăng, Quách Tĩnh đếm mãi không hết Phật chưởng vần quanh hư không, ống ánh màn đêm mà lại, kinh khủng Phật môn khí vận chi lực gia trì ở trong đó, khiến cho cái. Này mỗi một chưởng, đều vô cùng kinh khủng, ẩn chứa lớn uy năng. Nghiệt chướng, ngươi đã vô lực hồi thiên. Có thể chết ở ta Phật môn chí cường. Vạn Phật kim cương Phật dưới lòng bàn tay, ngươi chết cũng đủ để khinh thường chư thiên. Văn Thù thanh âm lạnh lùng rơi xuống, hắn thấy Long Phi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là nói một chưởng này liền xem như đối mặt thánh nhân phía dưới chư thiên chuẩn thánh, Văn Thù cũng không sợ chút nào. Cho nên giờ phút này Văn Thù kết luận Long Phi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng nghịch chuyển vận mệnh, vô lực hồi thiên. Lão tử căn bản là không có nghĩ tới xoay chuyển trời đất. Lão tử muốn chỉ là bạo ngươi. Long Phi bá khí đáp lại, hiện tại Văn Thù bật hết hỏa lực, Phật môn khí vận vừa thi triển trên người, bốt chi quang đã bắn ra đến cực hạn, vô cùng lóa mắt. Cái này cũng liền cho thấy lúc này Văn Thù đã từ đầu đến đuôi trở thành một đầu bốt. Bốt xuất hiện để Long Phi rút lui tuyệt không có khả năng. Văn Thù nụ cười trên mặt ngưng lại, tự hồ không thể tin được mình nghe được. Thế nhưng là khi hắn ánh mắt dừng lại tại Long Phi trên người thời điểm, toàn bộ biểu lộ đều nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Khí tức của ngươi, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, giữa thiên địa hết thảy. Tự có định số, chuẩn thánh số lượng đã đủ, tuyệt đối không có khả năng có. Người lại đột phá tiếp. Văn Thù mặt lộ vẻ kinh hoảng, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Trước đó uy nghiêm cùng trấn định quét sạch sành sanh, không gì khác, chỉ là bởi vì hiện tại Long Phi tựa như trùng sinh, cả người khí thế trên người bạo khởi, ngập trời hung uy ở trên người hắn bắn ra. Long Phi đứng dậy, hai tay khẽ nhếch. Đây chính là siêu cấp đại viên mãn phía trên sao? Long Phi trong lòng âm thầm một câu, kích động không được, loại lực lượng này quá kinh khủng. Long Phi cảm giác hiện tại chiến lực của mình so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp mấy trăm lần. Nếu như nói trận đánh lúc trước Văn Thù trong lòng còn có kiên kỵ, lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ Long Phi có một loại cảm giác một quyền liền có thể đem Văn Thù cho đánh nổ. Phải biết tu vi tăng lên một cái cấp độ, các loại thuộc tính gấp bội cũng không phải đơn thuần một cộng một đơn giản như vậy. Những này số liệu vận dụng chữ về mặt chiến lực quả thực chính là nghịch thiên tăng lên. Chủ nhân, đây cũng không phải là siêu cấp đại viên mãn phía trên. Chỉ có thể nói, ngươi có được cảnh giới này lực lượng thuộc tính, nhưng cùng chân chính cảnh giới này cao thủ so sánh, vẫn là có khoảng cách. Hệ thống muội tử nói. Long Phi gật đầu, hệ thống muội tử lời nói này ngược lại là không có sai. Long Phi trong lòng cũng biết, mỗi một cảnh giới đều có mỗi một cảnh giới đặc hữu đặc tính, mà không phải đơn thuần lực lượng thuộc tính liền có thể chứng minh. Được rồi, mặc kệ, cảnh giới này, rất nhanh ta liền có thể đạt tới. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất chính là trước mắt bốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, đem suy nghĩ thu nạp, ánh mắt nhìn về phía Văn Thù. Đây chính là thần thoại thế giới con thứ nhất bốt, mà lại các loại bốt kim quang, bốt thuộc tính cũng đều tùy theo xuất hiện. Liền xem như trước đó đụng phải vô cực thần điện thứ lục điện điện chủ cũng căn bản không so được loại kia tồn tại, mặc dù cường hoành, mà dù sao là vô số thời không làm hao mòn, thực lực đã trăm không còn một, mà lại Long Phi trưởng khống vĩnh sinh chi quang, đối nó càng là tính tuyệt đối áp chế, hiện tại khác biệt, như là không phải thời khắc mấu chốt vô địch điểm bộc phát, Long Phi đều có thể lâm vào trong nguy cơ. Không đúng, ngươi như trước vẫn là đại la đỉnh phong. Lực lượng của ngươi mặc dù bạo tăng, vẫn như trước chưa từng chạm tới một tầng. Văn Thù trấn định lại, nhìn xem Long Phi, lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Giết ngươi, đầy đủ. Long Phi đáp lại, bá đạo vô cùng, mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng loại lực lượng này phía dưới, Long Phi tự hỏi. Xóa bỏ Văn Thù vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần diệt Văn Thù, như vậy hôm nay đây hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Về phần về sau, Long Phi càng là không sợ hãi, dù sao, Hắn hiện tại đã đến làng ranh đột phá, chỉ cần diệt văn thù, liền thêm gần một bước, thậm chí trực tiếp đột phá, đến lúc đó, chính là Như Lai đích thân đến, Long Phi cũng không sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chần chờ chút nào, nháy mắt xuất thủ, oanh, một quyền khuấy động, cửu thiên oanh minh vẫn như cũ là vô địch một quyền, nhưng bây giờ một quyền này, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đấm ra một quyền, liền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phanh phanh phanh phanh, đầy trời Phật chưởng phản phất giống như lục bình không rễ, tại Long Phi một quyền này phía dưới, một cái tiếp theo một cái tiêu tan, trực tiếp vỡ vụn ở trong hư không, hóa thành một vệt kim quang, tiêu tán không gặp, cho dù Phật chưởng vô số, cũng khó chống đỡ Long Phi một quyền. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không liền bị thanh không, chỉ còn lại Long Phi một người, bể nghệ thiên địa. Cửu Long ngự thiên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại Linh Sơn bắt đầu vận chuyển đã phá, văn thù trên người kim quang cũng không còn sót lại chút gì, hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Long Phi tự nhiên không cho đối phương cơ hội, chuẩn bị nhất kích tất sát, ầm ầm cửu long tề xuất, Long Phi đứng ở giữa vạn trượng cự long phía trên, điều động giới vương chi nhận, xúc thế một trảm, xoát, vạn trượng đao mang lúc khóa chặt văn thù, trực tiếp cắt đứt hư không mà xuống, phản phất giờ khắc này, thương khung đều một phân thành hai, trên đó, vì huyền khung hạ, lại là Long Phi đao khanh, văn thù biến sắc, Hàng Ma Sử lại lần nữa ra tay, trực tiếp ngăn cản đao mang, nhưng bây giờ Long Phi, thực lực tăng gấp bội, đồng dạng một đao, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, liền xem như Hàng Ma Sử, lúc này cũng căng bản ngăn cản không nổi, chỉ là trong một chớp mắt, liền bị giới vương chi nhận. Đao mang cho vỡ nát, thần tính hoàn toàn biến mất, trở thành một đoàn sắc vụn. Không. Văn thù kinh hô một tiếng, trên mặt vô cùng thịt đau, một trận chiến này đánh tới hiện tại, đã để văn thù trong lòng sinh ra một loại vô cùng ảo não cảm giác, một trận chiến phía dưới, thất bảo kim liên không có, Hàng Ma Sử không có. Thậm chí, liền ngay cả mệnh của hắn, hiện tại cũng treo mà chưa định. Nghiệt chướng, ngươi liên tiếp diệt ta pháp bảo, hôm nay, coi như sau lưng của ngươi là thánh nhân, cũng ngăn không được bản tọa. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể thay đổi càng không sao? Không thể nào, ta thế nhưng là Phật môn Bồ Tát, y bằng vào ta chính quả, khiển Linh Sơn. Văn thù hét lớn ầm ầm ầm ầm, theo thanh âm rơi xuống, thiên địa lại biến, vô tận hư không phía trên, một phương Linh Sơn chậm rãi giáng lâm, đây là Phật Sơn hình bóng, nhưng lại gánh chịu Linh Sơn chư Phật ý chí, vô cùng hùng hậu, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều bị Phật ý bao phủ, phản phất Phật lâm thiên địa. Long Phi hai mắt ngưng lại, trong lòng hơi trầm xuống, vốn cho rằng văn thù đã cùng đồ mạc lộ, nghĩ không ra đối phương lại còn có dạng này ác chủ bài. A Di Đà Phật, không thể không nói, ngươi yêu nghiệt này thật là thiên địa khác loài, vậy mà làm cho bản tọa điều động Linh Sơn. Bất quá hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc, Linh Sơn mới ra, thế gian không ma. Văn thù biểu lộ chắc chắn, lạnh giọng nói: Cút mẹ mày đi, thế gian không ma, người người sinh ra tự do thân, ai cho ngươi tư cách định người khác vì ma? Nếu như thần Phật đều như ngươi, kia lão tử tôn này ma, hôm nay liền gánh chịu thiên địa chính nghĩa, giúp đỡ càng khôn. Linh Sơn, cũng mẹ nó cho lão tử bạo.